lòng em như cát bụi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem Hi Hi ôm vào trong lòng, lúc này hắn rõ ràng nhận thức được không phải đứa con không thể không có hắn, mà là hắn không thể không có đứa con. Nếu không có Hi Hi, hắn e rằng ngày nào đó sẽ từ trên lầu của bệnh viện nhảy xuống, lập tức đến với cô ấy. Quãng đời còn lại hắn chỉ vì đứa con mà sống, chờ đứa con lớn lên, hắn liền đi xuống dưới mặt đất tìm cô ấy. Thanh Hòa, em có thể ở bên cạnh cầu Nại Hà chờ anh 18 năm không? Hôm sau, đợi đến lúc Hi Hi tỉnh lại, Cố Cảnh Thiên hôn một nụ hôn vào trên trán của nó. Sáng sớm tốt lành, Hi Hi, sau đó lại hôn một cái vào hộp cho cốt. Sáng sớm tốt lành, Thanh Hòa. Cố Cảnh Thiên đối với chuyện của Cố Hi, chuyện không lớn nhỏ gì đều cũng tự mình vì nó mà làm tốt, vì nó mặc quần áo, vì nó rửa mặt, mỗi ngày đều đưa nó vào hộp cho cốt mang ở bên người, một lúc cũng không phân ly. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, nhưng vì để cho đứa con có thể có một chút phản ứng, hắn liền một mực nói liên miên không dứt. Hôm nay trong công ty nhìn thấy tổng giám đốc ngoài ôm lấy cái hộp ở trong lồng ra, còn dẫn theo một đứa bé đến công tác, mọi người đều bị bản sao lạnh lùng tổng giám đốc của Cố Hi làm dễ thương tới, nhưng cũng không biết mẹ của đứa bé là ai, liền gợi ra chuyện để tám. Kỳ lạ, tổng giám đốc không phải mới cùng Thiệu đại tiểu thư đính hôn sao? Nghe nói ngày đó bị một người điên đẩy xuống cầu thang, đứa con hình như xảy mất rồi. Tổng giám đốc thích quý cô Thiệu Thanh Duyệt như thế, người điên kia nhất định là đã chết rồi à, tôi còn nghe nói người điên kia hình như là em gái của quý cô Thanh Duyệt. Chỉ nghe thấy những thứ này, tôi có thể ở trong đầu diễn dịch một trận kịch máu chó của bọn giàu sang quyền thế. Trên mặt của Cố Cảnh Thiên đột nhiên nổi lên ý lạnh, xuất hiện trước mặt của công nhân đang tám chuyện. Các cô sợ tới mức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như lưỡi trượt của hắn. Môi mỏng của hắn khởi động, tôi cảnh cáo các ngươi, vợ trong đời này của tôi chỉ có một, cô ấy là Thiệu Thanh Hòa. Sau đó đối với trợ lý nói, gửi cáo thông báo, nói cho công nhân biết nhận biết thật kỹ về phu nhân của tổng giám đốc, tôi không muốn công nhân của tôi ngay cả vợ của tổng giám đốc cũng nhận sai. Trợ lý lập tức nhận lệnh đi gửi thông báo, vẫn nhịn không nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua tổng giám đốc, lúc này bước chân của hắn lộn xộn, thế giới của hắn có phải vào giây mà phu nhân xảy ra chuyện không may kia đã loạn điệu rồi. Cố Cảnh Thiên nắm lấy tay của Hi Hi bước vào văn phòng, trong khoảng thời gian ngắn liền trăm mối cảm xúc ngổn ngang, toàn bộ người trên thế giới đều cảm thấy hắn thích Thiệu Thanh Duyệt, bản thân hắn lại làm sao không từng cho là như vậy. Buồn cười, cũng bởi vì hắn nói cố chấp cho rằng, khiến hắn đã định trước cô độc cả đời, quãng đời còn lại chỉ còn là hối hận. Hắn vuốt ve hộp cho cốt lại ngồi xổm người xuống, lại đem Hi Hi ôm vào trong lòng, đứa con và vợ đều ở trong lòng của hắn, như vậy hắn có thể có được cảm giác an toàn. Hi Hi, cha rất là nhớ mẹ của con, nhưng mẹ ngay cả trong mộng của cha cũng không muốn đến, mẹ nhất định hận chết cha rồi. Cố Hi chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, cái gì cũng không có trả lời. Giữa trưa, Cố Cảnh Thiên cẩn thận múc cho Hi Hi ăn cơm, bệnh viện bên kia đưa đến di vật của phu nhân, nghe được hai chữ. Di vật, này, đôi môi của hắn rõ ràng rung động một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn tiếp lấy đồ vật, tay của hắn cứ như vậy cứng đơ lại, giọng nói khàn khàn. Đây là vật duy nhất của cô ấy sao? Đúng vậy, bọn họ nói phu nhân một thân cô độc, đây là vật duy nhất, còn là trong lúc quét dọn không cẩn thận phát hiện đấy. Cố Cảnh Thiên một lần mà vuốt ve, đây chỉ là một bộ điện thoại cũ xưa của 3 năm trước, muốn nói có ý nghĩa gì đặc biệt thì đó chính là hắn xài cũ rồi không muốn rồi, tiện tay ném điện thoại cũ cho cô ấy. Hắn còn nhớ rõ lúc trước cô ấy nhận được cái điện thoại này, bộ dạng cười tươi như hoa, cô ấy vui mừng ôm hắn một cái, hắn lại đẩy cô ấy ra, thật ra hắn không phải cố ý, chẳng qua là ngượng ngùng đã tặng đồ cũ cho cô ấy mà thôi. Hắn cho điện thoại sạc điện, màn hình khóa của điện thoại là hắn run rẩy ngón tay, nhập vào dãy số sinh nhật của hắn, điện thoại quả nhiên mở rồi, cô ấy là yêu hắn như thế sao? Cách chương.